Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104. Chương 1104. Thiên sứ Tam Vương. Thần giới ngũ đế ra đi, chỉ là một đạo phân thân. Mơ tưởng lừa qua bản tọa tai mắt. Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế thanh âm trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều có thể nghe được hắn nói nhỏ. Cái này nói nhỏ, để sở hữu Thiên Huyền Đại Lục sinh linh đều vì đó rung một cái. Vừa rồi, bọn hắn còn cho rằng Chu Thần đã chết, cho rằng Thiên Huyền Đại Lục muốn vào hôm nay hủy diệt. Nhưng bây giờ, Chu Thần chưa chết, liền đại biểu lấy Thiên Huyền Đại Lục còn có hy vọng. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế thanh âm còn ở trong thiên địa không ngừng vang vọng. Có thể Chu Thần thân ảnh, nhưng Thủy Chung chưa từng xuất hiện. Ba, ba, ba, cuối cùng, không biết qua bao lâu, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay ở trong thiên địa vang lên. Lập tức, một đạo áo trắng phần phật, kim quang chói mắt thân ảnh, chậm rãi hiển hiện giữa thiên địa, chính là Chu Thần. Không hổ là tương đương với đại thiên thế giới tiên phẩm thiên chí tôn Huyền Ma Đế. Cảm giác rất nhạy cảm nha. Chu Thần cười ha ha, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, bất quá, ngươi giết bản đế Lôi Huyễn Thân một lần, kia bản đế hôm nay cũng định muốn giết ngươi một lần. Lời còn chưa dứt, Chu Thần liền đột nhiên quát chói tai lên tiếng nói, chấm Lôi Huyễn Thân ở đâu? Tiếng quát vừa rơi xuống, trên bầu trời lập tức lôi âm chợt vang. Trong nháy mắt, một đạo ngân sắc lôi đình cột sáng, chính là ngang qua toàn bộ thiên địa. Một giây sau, một đạo toàn thân lóe ra lôi quang thân ảnh, liền xuất hiện ở Chu Thần bên người. Đạo thân ảnh này, vô luận là thân hình, dài vẫn là khí tức, hoặc là thực lực, đều cùng Chu Thần bản tôn giống nhau như đúc. Thậm chí, đạo thân ảnh này trong tay đồng dạng dẫn theo một thanh Trảm Đế kiếm, đồng dạng có chém giết phổ thông ma đế thực lực. Đạo thân ảnh này chính là Chu Thần Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Cái này đạo Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cho tới nay đều tọa trấn tại Đấu Khí Đại Lục Trung Châu bí cảnh bên trong bế quan không ra, để mà thủ hộ Thiên Cung cơ nghiệp. Nhưng lần này Chu Thần vẫn là lặng lẽ đem hắn triệu hoán tới, cũng tại sinh tử thời khắc dùng hắn chống đỡ đỡ được một lần chí mạng công kích. Mà lại chỉ cần Chu Thần bản tôn không vẫn lạc, Huyễn Thân liền bất tử bất diệt. Vừa rồi Huyễn Thân bị Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế một kích đánh nát, vẫn như trước có thể tại trong chốc lát một lần nữa ngưng tụ, nhảy nhót tưng bừng. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là vật chất năng lượng là bảo toàn, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đương nhiên không có khả năng trống rỗng phục sinh. Trên thực tế, Huyễn Thân mỗi chết một lần, muốn một lần nữa phục sinh, liền muốn hao phí Chu Thần 1/10 bản nguyên tinh huyết. Nói cách khác, hôm nay, nếu là Huyễn Thân liên tục chết đến 10 lần, cái kia Chu Thần bản tôn cũng sẽ bị liên lụy bỏ xuống. Giờ phút này, hai cái thực lực giống nhau như đúc Chu Thần, tất cả đều ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Quỷ Hỏa Ngày Ma Đế. Hai người quanh thân không gian nổi lên từng vòng sóng lăn tăn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều biến thành một vũng nhỏ hồ nước nhỏ. Chỗ xa xa, Lăng Thanh Trúc, Băng Chủ Ứng Hoan Hoan chờ Viễn Cổ Chi Chủ, cùng Thanh Trí cùng Ma La chờ quan chiến người, tất cả đều nuốt nước miếng một cái. Sau một hồi khá lâu, Băng Chủ Ứng Hoan Hoan mới hít sâu một hơi, rung động nói, thật là khủng khiếp thần thông chi thuật, thân là phù tổ từ đại thiên thế giới băng linh tộc mang xuống giới nữ hài nhi, Ứng Hoan Hoan là thấy qua việc đời, đại thiên thế giới bên trong cũng có được rất nhiều loại phân thân chi thuật, nhưng cơ hồ chỗ có phân thân chi thuật tạo thành liền phân thân đều chỉ có bản thể 2-3 thành thực lực, tác dụng phi thường có hạn, nhưng Chu Thần giờ phút này thi triển cái này một phân thân, không chỉ có thể phục hoạt trùng sinh, mà lại thực lực cùng bản tôn giống nhau như đúc. Hiện tại, tay cầm Trảm Đế kiếm Chu Thần vốn là tương đương với một tên thiên chí tôn. Thi triển Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, liền tương đương với hai vị hàng thật giá thật thiên chí tôn. Nhìn trên bầu trời hai cái giống nhau như đúc mục trần, cho dù là Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế, trong mắt đều là không nhịn được dâng lên một vệt kinh hãi. Có thể phân hóa ra cùng bản thể giống nhau như đúc phân thân. Chẳng lẽ đây chính là thuộc về đại thiên thế giới thượng cổ thiên đế sáng tạo? Được xưng là 36 đạo tuyệt thế thần thông bên trong cường đại nhất nhất khí hóa tam thanh. Không không không, rất không có khả năng. Nhất khí hóa tam thanh sẽ phân hóa ra hai đạo thực lực giống nhau phân thân, tăng thêm bản tôn chính là ba người, số lượng rõ ràng không khớp. Bất quá, dù cho tiểu tử này nắm giữ cũng không phải là nhất khí hóa tam thanh, cái kia cũng là không tầm thường tuyệt thế thần thông. Nghĩ đến nơi đây, Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế không khỏi hưng phấn lên. Nếu là có thể đem tiểu tử này bắt giữ, tra hỏi ra loại thần thông này bí mật, cái kia hắn quỷ hỏa thực lực cũng chí ít sẽ bạo tăng một lần. Mà bây giờ, hai cái phổ thông thiên chí tôn cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn nhưng là đỉnh tiêm Huyền Ma Đế, cự ly ngày Ma Đế cũng bất quá là cách xa một bước. Ý bạc lấy bắt đến Chu Thần về sau như thế nào Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế xác thực không có phát hiện. Trên đường chân trời hai cái Chu Thần toàn bộ biến mất. Bất quá, Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế không có phát hiện, Dị Ma Hoàng lại phát hiện. Hắn nhìn thấy Chu Thần cùng phân thân của hắn hai người một trước một sau, cầm trong tay Trảm Đế kiếm bổ về phía Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế. Lập tức liền nhắc nhở lên tiếng, Quỷ Hỏa đại nhân, cẩn thận. Lời vừa nói ra, Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế lập tức phản ứng lại, nhìn qua một trước một sau đánh lén mà đến Chu Thần. Hắn vội vàng trong lòng bàn tay một nắm, lập tức liền có hắc hồng ma diễm cuồn cuộn mà ra. Trong lúc vội vã hóa thành một mặt to lớn màu đỏ thẫm hỏa thuẫn. Ở đằng kia trên tấm chắn còn khắc rõ giữ tợn đầu lâu văn, Minh Diễm Viêm Ma Thuẫn. Keng, trong suốt như là thủy tinh giống nhau Trảm Đế kiếm, mang theo kim sắc khí diễm, hung hăng đánh vào cái kia ma thuẫn phía trên. Hai cỗ khủng bố lực lượng đối xung cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra đả kích cường liệt sóng, mà Chu Thần Lôi Huyễn Thân cũng vì vậy bị đánh bay mấy ngàn trượng. Nhưng mà Chu Thần không phải một người, sở dĩ một giây sau Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế phía sau chính là chịu rắn rắn chắc chắc một kiếm, mang theo hắc hồng ma diễm cứng cỏi làn da ầm vang nổ tung. Sau đó Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế thân thể liền giống như một viên như đạn pháo hung hăng bắn ngược mà ra, đụng vào một ngọn núi bên trong, cả ngọn núi cũng vì vậy hóa thành một mảnh sụp đổ lỗ đen. Bất quá, Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế thực lực cường đại dương nào, chỉ là đánh lén căn bản không đả thương được hắn căn bản, ngược lại là chọc giận hắn. Vì vậy, rất nhanh, Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế thân hình chính là phóng lên tận trời. Hắn lập tại bầu trời, sắc mặt âm trầm nhìn qua cách đó không xa hai đạo bao phủ tại kim quang phía dưới Chu Thần thân ảnh. Lạnh lùng nói, vật nhỏ, chờ ta bắt đến ngươi, tất nhiên muốn đem thần hồn của ngươi khóa tại ta Viêm Ma tộc khăng khít ma ngục trong. Ngày đêm nhận vạn hỏa phệ tâm thống khổ. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha, khinh thường nói, các ngươi vực ngoại tà tộc mắng chửi người từ ngữ cứ như vậy bần cùng sao? Nói nhiều như vậy, đều cảm giác đều không bằng một câu thảo ngươi sao càng có tác dụng. Nếu không phải hôm nay muốn quyết nhất tử chiến, bản đế không phải phải hào hào dạy dỗ ngươi cái gì là truyền thống quốc mà. Lời còn chưa dứt, Chu thần bản tôn cùng huyễn thân đối mặt liếc mắt, hai người toàn thân kim quang đại phóng, đón gió căng phồng lên, hóa thành hai tôn hoàng kim cự ảnh đứng sững chân trời. Phía sau còn có nhật nguyệt tinh thần, kim ô cây quế hư ảnh, chính là chu thần tự sáng tạo thiên đế pháp thân. Đây chính là các ngươi đại thiên thế giới cái gọi là chí tôn pháp thân sao? Quỷ hỏa huyền ma đế trong mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sáng bóng. Chợt, hắn liền lạnh lùng nói. Thôi được, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta viêm ma tộc ma tượng chi thuật. Lời còn chưa dứt, quỷ hỏa huyền ma đế liền hai tay hợp lại. Trong hai con ngươi, đỏ thẫm hỏa diễm cháy hừng hực. Mà phía sau hắn bầu trời, cái kia nguyên bản tràn lan thiên địa ngọn lửa màu đen cũng là điên cuồng hội tụ. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, chính là rót thành một tòa mấy vạn trượng khổng lồ hắc sắc ma giống. Ngưng tụ tại quỷ hỏa huyền ma đế sau lưng. Tôn này ma tượng, đồng dạng là toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Vô biên bạo ngược cùng cảm giác áp bách phát ra giữa thiên địa, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mắt thấy cái này thông thiên triệt địa to lớn ma tượng, chu thần cùng một bên lôi huyễn thân lại lần nữa đối mặt liếc mắt. Trong lòng hai người đồng thời vang lên một câu. Mẹ nó thật mạnh. Chu thần có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia ma tượng tác dụng tựa hồ cùng đại thiên thế giới chí tôn pháp thân đồng dạng, có thể tùy tiện phóng đại quỷ hỏa huyền ma đế tự thân mấy lần lực lượng. Căn bản cũng không phải là chu thần có thể đối phó. Hiện trên cưỡng ép, tám thành là cái chết. Thế là, chu thần cùng lôi huyễn thân đồng thời giơ tay lên, làm khước từ hình, cùng kêu lên quát, chờ chút. Lời vừa nói ra, đang chuẩn bị phóng đại chiêu quỷ hỏa huyền ma đế lập tức trì trệ. Theo bản năng nói, thế nào, khụ khụ, quỷ hỏa huynh, người của ta còn chưa tới đủ, nếu không ngươi trước chờ chút, chờ người của ta tới đông đủ lại khai chiến. Chu thần chững chạc đàng hoàng thử thăm dò nói, giống như song phương cũng không phải là sinh tử chi chiến, mà là tại chơi đùa chơi nhà tròi, mà lúc này, trong tay của hắn, lại là liên tiếp hai viên to lớn thiên đế lệnh bị bóp nát, hóa thành hai đảo ẩn nấp tin tức lưu, hướng về lệ thuộc vào thiên cung hai đại vị diện phát. Bắn, ra ngoài, siêu thần học viện vị diện, thần hà vũ trụ, thiên sứ thành, Minro thiên đình, quang mang chiếu rọi, tinh hạm vòng bảo vệ thiên sứ thành. Trước kia là toàn bộ thần hà vũ trụ trung tâm, hiện tại cũng thế, tại có thể tiên đoán tương lai. Vẫn như cũ là, bởi vì, nơi này không chỉ có là bầu trời thành phố văn minh vương đình, cũng là trước mắt vũ trụ trọng tài giả thiên cung thường trú tổng bộ. Lúc này, thiên sứ vương thành phía sau núi, cũng là thiên sứ nhóm huấn luyện tác chiến kỹ xảo sân huấn luyện. Đương nhiệm thiên sứ chi vương Yan đang cùng thiên cơ vương Hexi tương hỗ luận bàn. Hoặc là nói, là Hexi đang huấn luyện Yan. Dù sao, bàn về kinh nghiệm tác chiến, đối với ám năng lượng trưởng khống cùng tác chiến khoa học kỹ thuật đến nói, 7.000 tuổi thiên sứ Yan so sánh với hơn 3.000 tuổi Hexi đến nói, vẫn là hơi có vẻ non nớt. Hai người không ngừng sử dụng thiên sứ thành thần thuật cùng đến công nghệ cao đối chiến, lại bởi vì hai người là bất tử bất diệt nguyên tử thần thánh thân thể. Vì vậy, chiến đấu dị thường kịch liệt, rộng lớn trong không gian, khắp nơi là Yan cùng Hexi huy sái mồ hôi vết tích. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo tản ra tôn quý ý vị thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên, đánh gãy hai người luận bàn. Yan, Hexi, thiên sứ đại điện bên trong thiên đế lệnh nát, chu thần xảy ra chuyện. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Yan lập tức ngừng luận bàn, lập tức sắc mặt cực kém mở ra một cái lỗ sâu không gian, cùng Hexi hai người cùng một chỗ, nháy mắt về tới thiên sứ bên trong đại điện. Giờ phút này, ở vào đại điện chính trung tâm một cây cột đá phía trên. Nguyên bản đặt trên đó lệnh bài màu vàng óng đã vỡ nát, biến thành một cái bảy màu sắc không gian vòng xoáy. Chu thần tại kêu gọi chúng ta. Hắn xảy ra chuyện, thiên đạo tinh hệ, liệt dương tinh, linh tiêu bảo điện, liệt dương tinh thủ hộ thần Phan Chấn vội vã bước nhanh bước vào đại điện. Lập tức quay người tiến vào đại điện bên trong một cái trong bóng tối bên trong. Sau đó, một gối quỳ xuống, bệ hạ, thiên cung có lệnh, cần ngài rời núi tương trợ. Phan Chấn cung kính nói, chuyện gì? Một đạo xa xăm mênh mông âm thanh âm vang lên. Lập tức, cái này trong bóng tối bên trong, đột nhiên dấy lên một đạo kim ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễn nhìn như vô hình, ngưng tụ thành một viên cùng loại với sa văn tự cổ đại to lớn phù văn. Hắn chính là liệt dương tinh đời trước Thái Dương Thần, Di Lây Na Gia Gia, Di Hong Kun, thân là thần hà vũ trụ sớm nhất một nhóm thần linh. Di Hong Kun sớm liền như là đã bị Chu Thần giết chết cát đồng dạng. Cả người biến thành cao chiều không gian huyễn thể, vĩnh sinh bất tử, mà lại cơ hồ rất khó bị giết chết. Hắn cùng Phan Chấn hai người đại biểu liệt dương tinh trước mắt tối cao võ lực. Trên thực tế, Di Hong Kun thực lực cần phải so Phan Chấn, thậm chí so thiên sứ thành kêu Hexi si mấy người còn cường đại hơn. Sớm tại mấy vạn năm trước, hắn cũng đã là thứ sáu giai thần vương chi cảnh, nổ thái dương tựa như là điểm pháo đốt một dạng nhẹ nhàng như thường. Bây giờ Di Hong Kun thực lực rất là thâm bất khả chắc, dù là hiện tại các lớn các chủ thần, tỷ như Kêu, Yan, Hexi, Son Vũ Tong, Morgana chờ chút, đều được sự giúp đỡ của thiên cung thành tựu thứ sáu giai thần vương chi cảnh. Nhưng so với Di Hong Kun, vẫn là còn quá trẻ. Lúc này Phan Chấn nghe được Di Hong Kun tra hỏi, lập tức ngẩng đầu nói, thiên đế Chu Thần tại vị diện khác gặp được đại địch, đã triệu tập hiện tại thiên sứ Tam Vương, Ác Ma Chi Vương Morgana, còn có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tiến đến tương trợ. Liền chênh lệch chúng ta. A, bọn hắn đều nhận lệnh rồi. Vậy chúng ta cũng đi. Di Hong Kun dừng một chút âm thanh, lập tức nhìn xem Phan Chấn từ tốn nói, dù sao người có thể đột phá cái gọi là thứ sáu giai thần vương chi cảnh, vẫn là dựa vào thiên cung trợ giúp. Có qua có lại, Chu Thần giúp chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cô phụ hắn. Ngoặc kép, cùng lúc đó, đấu la vị diện, thần giới, lúc này thần giới, cự ly bị thiêu đốt quân đoàn xâm lấn, đánh được thiên băng địa liệt máu chảy thành sông thời điểm, đã qua ba ngày lâu. Đương nhiên, thần giới một ngày, thế gian một năm, đấu la đại lục đã qua ba năm. Lúc này thần giới sớm đã khôi phục ngày xưa phồn vinh hưng thịnh. Tuy nói tại cùng thiêu đốt quân đoàn quyết chiến bên trong tổn thất gần nửa chính quy thần trì, thiên thần tuần liệp giả cùng thần quan càng là tổn thất 2/3. Nhưng là thần giới năng lực khôi phục là kinh người, bởi vì thần giới nắm trong tay trên trăm cái cỡ nhỏ cùng cỡ trung vị diện, hậu bị nhân tài rất sung túc, mà lại trên vạn năm đến, thần giới bởi vì là không gian cùng tích lũy tín ngưỡng chi lực có hạn, không có cách nào dung nạp càng nhiều thần linh, vì vậy rất nhiều thực lực đi đến cường giả thần cấp cũng không cách nào phi thăng thành thần, vẫn luôn dừng lại tại thần giới trưởng khống từng cái hạ vị diện ăn đất. Lần này ngược lại tốt, thần giới tổn thất nặng nề, chống ra đại lượng biên chế, cũng tính là cho các cái vị diện thần cấp hoặc là gần thần cấp cường giả một cái cơ hội. Ba năm này, cái này trên trăm cái lệ thuộc vào thần giới vị diện, có không dưới 500 tên chính quy thần chỉ, hơn 8.000 thần quan phi thăng thần giới, đã đem phần lớn thần linh biên chế lỗ hổng tất cả đều an xếp lên trên. Nói như vậy đứng lên, thần giới so với thiên cung nghiêu bước nhiều. Tối thiểu nhất, thần giới trưởng Khống Vị Diện liền vượt xa thiên cung. Đương nhiên, cái kia lúc trước, hiện tại thần giới nhưng không có thiên cung mạnh. Bởi vì, từ khi Chu Thần điều động 7 vị đấu đế trợ giúp thần giới đánh lui Thiêu Đốt quân đoàn, chém giết Sazeras phân thân hư ảnh về sau, thần giới liền thần phục với thiên cung, mà Chu Thần bản nhân càng là dựa vào Tam Thiên Lôi huyễn thân phân thân tại thần giới, đồng thời lợi dụng hắn bước lui Thiêu Đốt quân đoàn công lao, vừa đấm vừa xoa, buộc thần giới trao tặng hắn chí tôn thần đế tối cao thần vị, có thể thống lĩnh 5 đại thần vương ở bên trong toàn bộ thần giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.